Thần Vương Lệnh, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 522. Mục Phi Phi thấy vậy thì sợ hãi che miệng lại. Cô ta cảm thấy Tần Thiên nhất định sẽ bị chặt đến tan xương nát thịt. Không biết vì sao trong lòng cô ta lại đột nhiên cảm thấy đồng tình với Tần Thiên. Có lẽ khí chất trên người Tần Thiên khiến cô ta động lòng chăng? Đồ ngốc, mau chạy đi, đừng đứng yên chịu chết như vậy. Cô ta ở trong lòng kêu gào. Tần Thiên không dừng bước, vẫn rảo bước về phía lưỡi kiếm đang nâng lên kia. Hắn đưa tay ra, như làm ảo thuật mà đoạt lấy thanh kiếm. Sau đó tùy tiện vung lên, bàn tay của đang cầm kiếm của gã kia lập tức bị Tần Thiên chặt đứt. Sao có thể được? Nhìn cảnh này, Phan Long và những thành viên khác trong đội kiếm đều ngẩn người. Cùng lên hết đi, ai chém hắn một nhát ông đây sẽ thưởng 100 vạn. Phan Long kịp phản ứng lại, hắn ta đỏ mắt gào to, có phần thưởng hậu hĩnh, tất cả đều có thêm dũng khí. Một nhát 100 vạn, nếu như có thể chém được 10 nhát thì chính là 1000 vạn rồi. Với số tiền đó họ có thể sống thoải mái nửa đời còn lại đấy. 39 người đồng thanh kêu to một tiếng, sau đó vung kiếm lên lao về phía Tần Thiên. Ánh sáng sắc lạnh trên lưỡi kiếm chiếu sáng bầu trời đêm. Tần Thiên hơi di chuyển cơ thể chỉ để lại tàn ảnh, xuyên thẳng qua người bọn họ. Hắn căn bản không cần nhìn, kiếm trong tay tùy ý vung lên. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. 40 người trong đội kiếm, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã ngã đầy mặt đất. Nếu không phải tay bị chặt đứt thì cũng là gân chân bị cắt đứt. Kiếm trong tay Tần Thiên dính máu, vẻ mặt bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ánh mắt không chút dao động, tiếp tục đi vào bên trong. Đồ khốn, Phan Long chứng kiến toàn bộ, hắn ta tức giận đến mức ném ly rượu vang đỏ xuống đất. Hắn ta không ngờ Tần Thiên lại là người khó đối phó như vậy. Phan Long, làm sao bây giờ? Có phải hắn sẽ xông vào đây không? Mục Phi Phi hoảng sợ nói. Phan Long nghiến răng, bây giờ chỉ vừa bắt đầu thôi. Tên họ Tần kia, mày có gan thì vào ải thứ hai của tao đi. Cung thủ chuẩn bị, Tần Thiên đi khoảng 100 mét là đến trung viện. Theo tiếng gào thét điên cuồng của Phan Long, căn phòng đối diện mở ra. Từ bên trong có 40 tên áo đen lao ra. Trong tay mỗi người đều cầm cung đã được cải tiến. Bọn họ được huấn luyện nghiêm ngặt. Sau khi mạnh mẽ tiến ra đã bắt đầu tản ra khắp nơi. Vây Tần Thiên ở giữa như thủy triều. Cung trong tay đều đồng loạt nhắm về phía Tần Thiên. Cung tên đều là cung tên thép được đặc chế. Cách trương.